Chương 353, ác độc. Đông Hoa còn tại Ỷ Lan Điện. Cái này canh giờ cũng nên đứng dậy. Đông Lưu nghĩ đến sư tôn khiến hắn luyện kiếm nửa canh giờ liền trở về hầu hạ, con mắt tâm nhịn không được hiện lên một tầng tối tăm, loại này bị hoàn toàn hạn chế tự do cảm giác khiến hắn phi thường không thích. Nếu là có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lại dùng một trận da thịt khổ đổi lấy 2 năm tự do. Được Đông Lưu biết đây là không thể nào. Lần này bị mang về, lại nghĩ rời đi còn không biết phải đợi bao lâu. Muốn tự do, chỉ có một biện pháp, nhưng này cái biện pháp cơ hồ là ý nghĩ kỳ lạ. Lắc lắc đầu, Đông Lưu nhịn không được vì vận mệnh của mình than thở. Không hề nghĩ nhiều, Đông Lưu xoay người dọc theo gập ghềnh đường nhỏ trở về đi, nên diện lại đụng phải đi về phía bên này Ngụy Ân. Song phương chiếu mặt, Đông Lưu tất nhiên là dẫn đầu mở miệng, đại sư huynh đến tản bộ, vẫn là luyện kiếm chúng ta là thị thần tê ti, cần tu luyện là thuật pháp, múa đao lộng thương sự tình không cần thiết. Ngụy Ân giọng điệu thản nhiên, sư đệ chẳng lẽ còn muốn làm cái võ lâm cao thủ? Đông Lưu nhẹ cười, đen nhánh trong con ngươi sáng bóng liêm diễm, luyện kiếm có thể cường thân kiện thể. Ngụy Ân nói, sư tôn yêu thích thanh tú thiếu niên. Đông Lưu nhíu mày, sư huynh ý tứ là, luyện võ liền không thanh tú? Ngụy Ân không nói lời nào, biểu tình lại hiển nhiên là cho là như thế. Đông Lưu cười nhạo, chớ nói ta cùng sư tôn cũng không phải sư huynh cho rằng loại kia quan hệ, coi như thật là, chẳng lẽ sư huynh thật nghĩ đến sư tôn thích yếu đuối thiếu niên? Yếu đuối Ngụy Ân từ chối cho ý kiến, đối Đông Lưu phủ nhận cùng sư tôn quan hệ tựa hồ cũng không tin tưởng. Đông Lưu đương nhiên cũng không phải khiến hắn tin tưởng không thể. Có một số việc vốn là không cần giải thích, bởi vì có người đã ở trên người ngươi gắn nhãn, giải thích cũng bất quá là trột dạ một loại biểu hiện, không ảnh hưởng bọn họ nghĩ nhục nhã tâm tư của ngươi. Thậm chí có thể nói, bọn họ sẽ một bên khinh thường, thiên vừa có hâm mộ ghen tị khát vọng thay thế được tâm tư của ngươi. Đông Lưu không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, xoay người tính toán rời đi. Sư tôn cho hắn thời gian, vượt qua thời gian không quay về, chọc giận người kia, gặp họa vẫn là chính mình. Hắn vừa trở lại trên núi, thiếu chủ Uy Phong còn chưa đùa giỡn đủ đâu, nếu là lúc này bị sư tôn một trận đánh phạt, này rơi giếng hạ nói các sư huynh còn không biết thấy thế nào chuyện cười. Nhưng mà Đông Lưu muốn đi, có người lại cũng không nghĩ thả hắn đi. Thiểu sư đệ, Ngụy Ân ngăn ở trước mặt hắn, biểu tình bình thường, ta có chút lời nghĩ cùng ngươi nói. Sư huynh có lời gì, có thể đợi ta có rảnh lại nói. Đông Lưu không chút để ý giọng điệu, sư tôn mệnh ta đi hầu hạ, ta cũng không dám làm trái với mệnh lệnh. Không phải là hầu hạ sư tôn sao? Triều Vân Sơn Thượng cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Ngụy Ân khỏe môi hiện lên đùa cợt, tiểu sư đệ cho rằng sư tôn thiếu ngươi không thể cũng không. Đông Lưu hoàn toàn không có như vậy cho rằng. Nhưng hắn so ai đều rõ ràng, vì bối sư tôn chi mệnh hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Hắn tại Đông Hoa trước mặt theo như lời nói quá nửa là thật sự, nhất là câu kia sợ đau. Hắn là thật sự sợ đau. Cho nên tại không có vạn toàn nắm chắc tiền đề dưới, hắn tuyệt không nguyện ý lại đi chọc giận người kia. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không đem mình coi trọng lắm. Nhập bất nhập lưu, cũng là hắn sư tôn chính mình nói, hắn bất quá mượn những lời này nhiều khỏe mạnh tráng lá gan, ý đồ thử xem ranh giới cuối cùng của hắn mà thôi. Không khác nguyên nhân. Đường núi bởi đêm qua đổ mưa mà ẩm ướt rất nhiều, trong không khí đều tỏ khắp hơi ẩm. Đông Lưu nhìn xem che trước mặt hắn người, đại sư huynh không phải là cố ý muốn hại ta bị sư tôn trừng phạt đi? Tiểu sư đệ vì sao cho là như thế? Ngụy Ân như mày, ta xem lên đến liền như vậy ác độc không? Đông Lưu phủ nhận, đại sư huynh không phải xem lên đến như vậy ác độc, mà là đích sắc liền ác độc như vậy. Ngụy Ân thần sắc cứng đờ. Trước kia ta là không rất hiểu chuyện, lá gan lại nhỏ, làm việc cẩn thận chặt chẽ, tại sư tôn trước mặt càng là nơm nớp lo sợ. Đông Lưu dương môi cười nhẹ, cho nên bị người liên tiếp hãm hại cũng không dám nói chuyện, thậm chí cho rằng sư tôn cố ý muốn chỉnh trị ta, bởi vậy mới nhiều lần tìm ta cha. Mặt mày khẽ nâng, ánh mắt rơi xuống thiếu niên trước mắt trên mặt, sau này ta biết, rất nhiều chuyện đều là đại sư huynh ở sau lưng động tay chân. Thì như hắn buổi tối tại sư tôn trên giường đi ngủ thì dưới gối hội vô duyên vô cớ nhiều một phen lao độc trùy thủ. Thì như hắn phụng cho sư tôn trong trà xuống liệu. Thì như hắn ngủ nằm trong đầu giường hạ, bị tìm ra một cái đâm châm con rối, trên đó viết sư tôn tên cùng ngày sinh tháng đẻ. Lại thì như tóm lại, những chuyện tương tự nhiều đến không xuể. Đông Lưu hiện tại nhớ tới cũng không nhịn được cảm thấy, sư tôn trước kia không trực tiếp đem hắn thiên đao vạn quả lăng trì xử tử, đặt ở trong nồi dầu chiên nấu phanh tạc, đều là đặc biệt nhân từ khoan dung hạ thủ lưu tình. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy sư tôn tàn khốc vô tình đâu? Sư tôn rõ ràng là như vậy khoan dung độ lượng. Bằng không chỉ bằng những kia rõ ràng chứng cứ phạm tội, hắn cũng sớm nên tìm Diêm Vương ra báo cáo mới là, nhưng hắn bây giờ còn sống được hảo hảo. Tuy rằng sư tôn thường lấy cha tấn hắn làm vui, nhưng quả thật chưa bao giờ sinh ra qua giết hắn tâm tư. Đông Lưu nghĩ như vậy, lập tức lại cảm thấy chính mình thật sự là không biết tốt xấu. Tốt như vậy một cái sư tôn ở trong mắt hắn lại thành tội ác tẩy trời chi đồ. Tội ác cảm giác lập tức đầy cõi lòng khụ, trở lại chuyện chính. Tóm lại chính là mấy cái này sư huynh tận hết sức lực đất sụp hại hắn, ý đồ nhường sư tôn đem hắn giết hoặc là trực tiếp vứt xuống sau núi huy sói, nhưng liên tiếp tính kế lại đều không thành công công. Ân, cũng không tính không thành công. Sư tôn mỗi lần đều hành hạ đến hắn chết đi sống đến, chỉ là lưu hắn một hơi không khiến hắn chết mà thôi. Bất quá về sau sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy. Trước kia không phân biệt giải là bởi vì hắn cho rằng sư tôn cố ý nghị tra tấn hắn trừng phạt hắn, cho rằng sư tôn chán ghét hắn, cho rằng sư tôn biết rõ có người hãm hại hắn lại ra vẻ không biết, cho nên Đông Lưu mới không dám nói. Nhưng hiện tại Đông Lưu biết hai tại sư tôn trong lòng trọng lượng càng nặng, tự nhiên sẽ không có ngốc ngốc người khác gian kế. Tuy rằng hắn chết sống cũng nghĩ không thông, vì sao rõ ràng hắn tại sư tôn trong lòng trọng lượng nặng. Sư tôn lại cố tình vẫn là thích ra y vo hắn xem lên đến liền dễ khi dễ như vậy sao bắt nạt hắn có thể khiến người đạt được vui vẻ đại sư huynh. Đông Lưu bỏ ra trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, vô cùng ôn hòa vô vô bờ vai của hắn, phối hợp hắn lúc này cười nhẹ ôn nhã biểu tình, xem lên đến thật là xúc vật vô hại, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng mặt khác ngũ vị sư huynh tốt nhất ngoan một chút, đừng lại gây sự, bằng không lắc lắc đầu, Đông Lưu ôn nhu cười nhẹ. Ta nhưng là sẽ không chùn tay a bỏ lại những lời này, hắn thản nhiên cất bước rời đi. Ngụy Ân trên mặt biểu tình hoàn toàn cứng đờ, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thiếu niên nhỏ gầy xuất trần bóng lưng, nhất thời lại quên chính mình lại đây bên này mục đích là muốn cản ở hắn. Đông Lưu đạp đường núi trở lại Ỷ Lan Điện, mới vừa vào điện liền nghe được bên trong vang lên một cái cung kính trầm nhẹ thanh âm, sư tôn, tiểu sư đệ nói hắn có việc trong người, kém ta tới hầu hạ sư tôn đứng dậy.